Bất hủ thần vương, chương 221, chí cao vinh quang, thập nhị trọng lầu. Góc truyện audio.com, mặc kệ linh thú của Nhậm Thương Khung là thiên yêu mấy cấp. Một tát đánh lui Xích Diễm Phi Hổ, liền nói rõ hết thảy. Một cái tát như vương miện vô hình, để cho địa vị của Nhậm Thương Khung ở Đại Vương Ốc Sơn càng thêm củng cố. Nguyên Tông Sư vốn muốn nhờ Xích Diễm Phi Hổ chiến vô hình hòa một ván, vãn hồi cục diện lúc trước, lại không nghĩ rằng, lại bị đạp một cước. Bất quá, Nguyên Tông Sư lòng dạ rất sâu, sờ lên đầu Xích Diễm Phi Hổ. Tiểu Hổ, vị này là Nhậm Thương Khung hiền đệ, là đệ nhất thiên tài ở Đại Vương Ốc Sơn. Xích Diễm Phi Hổ gật gật đầu, ánh mắt tức giận thoáng nhìn Tiểu Bạch, thở phì một cái, sau đó nằm im, khâu khảo hạch thứ năm cuối cùng cũng hoàn thành. Sau khi đem danh sách những đệ tử thông qua khảo hạch công bố, tất cả đệ tử thông qua khảo hạch đều hưng phấn gào to. Nhất là những đệ tử bài danh thấp, xuất thân bình thường, càng cực kỳ hưng phấn. Thông qua khâu khảo hạch này, coi như một chân đã đi vào Thiên Các tổng bộ, cửa thứ 6, sông Nguyệt Hoa Lâu, là sự tình lượng sức mà đi. Trên cơ bản không có nguy hiểm gì, mỗi khi xông một tầng lầu. Đẳng cấp Nguyệt Hoa Huân Chương sẽ tăng một cấp, tổng cộng thập nhị trọng lầu, đối ứng thập nhị tinh tiềm lực, nhất tinh cùng nhị tinh tiềm lực, sẽ bị loại bỏ, tam tinh tới tứ tinh tiềm lực, sẽ đạt được nhị cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, ngũ tinh cùng lục tinh tiềm lực, sẽ đạt được tam cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, thất tinh tiềm lực, thì đạt được tứ cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, bát tinh tiềm lực, thì đạt được ngũ cấp Nguyệt Hoa Huân Chương. Cửu tinh tiềm lực, thì đạt được lục cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, thập tinh, thập nhất tinh, thập nhị tinh tiềm lực, phân biệt đối ứng thất cấp, bát cấp, cùng với cửu cấp Nguyệt Hoa Huân Chương. Cao nhất, chính là cửu cấp Nguyệt Hoa Huân Chương. Dùng cái này suy ra, trước lục tinh, hai tầng lầu là một tinh, tính một cấp Nguyệt Hoa Huân Chương, mà từ thất tinh tiềm lực về sau, mỗi lần tăng lên một lầu, liền tính đề thăng một cấp Nguyệt Hoa Huân Chương. Này cũng là bởi vì từ lầu 7 về sau, độ khó của Nguyệt Hoa Lâu sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Sông Nguyệt Hoa Lâu, không có nguy hiểm táng mạng gì, nhưng không ý nghĩa, tất cả đệ tử thông qua khảo hạch, đều nắm chắc có thể đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương. Nguyệt Hoa Lâu, là một trong những kiến trúc mang tính tiêu chí của Nguyệt Hoa Điện. Là những tiền bối của Thiên Các dùng đại thần thông tạo ra một siêu cấp kiến trúc. Xảo đoạt thiên công, mỗi một tầng lầu, đều có linh lực cấm chế tương ứng, phát ra công kích có đẳng cấp bất đồng, mỗi một tầng lầu, độ khó sẽ không ngừng tăng cao, nếu như chỉ xông qua lầu 1 lầu 2, chỉ có thể chứng minh hợp cách thành đệ tử Thiên Các, lưu lại Thiên Các tổng bộ, nhưng không thể đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương, một khi thông qua được lầu 3, liền có tư cách đạt được Nguyệt Hoa Huân Chương, xông càng cao. Nguyệt Hoa Huân Chương đối ứng cũng càng cao. Các đệ tử đã tụ tập ở quảng trường lớn phụ cận Nguyệt Hoa Lâu. Tầng 12 của Nguyệt Hoa Lâu, uy nghiêm mà nguy nga tráng lệ, khí thế vô cùng, như là trang nghiêm bảo tự, lại như linh tiêu bảo điện, toàn bộ kiến trúc ẩn chứa một đạo kim quang nhàn nhạt. Chỗ cao nhất ở tầng trệt thì có một viên minh châu to lớn màu bạc. Chiếu rọi tứ phương, mấy vạn năm truyền thừa. Làm cho người ta đứng trước nó, nhịn không được sinh ra ý sùng bái. Ngước đầu ngưỡng mộ, Nhậm Thương Khung nhìn qua kiến trúc tượng trưng này. Trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm xúc, đã có ước mơ, lại có đau thương nhàn nhạt, nhớ tới phụ thân mà hắn chưa biết mặt. Phụ thân, kiếp trước kiếp này, từ phụ thân kia, vẫn là thứ mà Nhậm Thương Khung kiêu ngạo, là vốn liếng để tự hào, cũng là mục tiêu để hắn phấn đấu. Dù bị người cười nhạo, bị người nguyền rủa, nhưng từ phụ thân này vẫn sáng ngời chói lọi, chưa từng phai màu trong lòng hắn. Phụ thân truy cầu, không phải là chỗ cao nhất của kiến trúc trước mắt này sao? Phụ thân làm hết thảy, không phải vì lưu lại vốn liếng cho gia tộc, cho hậu nhân hay sao? Thế nhưng mà, sau khi phụ thân tiến vào Thiên Các, một đi không trở lại, phụ thân, mặc kệ người đang ở chỗ nào. Còn sống hay đã chết, Hải Nhi đã đi vào Thiên Các, nhất định phải tìm ra tung tích của người. Nếu như người có linh thiên, xin dẫn đường cho Hài Nhi, giúp Hài Nhi xông về phía trước, đem đại kỳ của Nhậm thị gia tộc, cắm vào đỉnh Nguyệt Hoa Lâu. Nhậm Thương Khung trong nháy mắt đã hạ quyết tâm, lúc này xông Nguyệt Hoa Lâu, nhất định phải phát huy, phải tới đỉnh Nguyệt Hoa Lâu, đem cửu cấp Nguyệt Hoa Huân chương nhét vào trong túi. Sáng tạo huy hoàng ngàn năm có một, Nguyệt Hoa Lâu của Thiên Các từ khi mở đến nay, người lấy được cửu cấp Nguyệt Hoa Huân chương, tổng cộng không vượt qua 10 người, mỗi người, cuối cùng đều thành nhân vật truyền kỳ, mà quyết định của Nhậm Thương Khung, hành trình truyền kỳ của mình, phải từ Nguyệt Hoa Lâu này bắt đầu. Bác Cung Giao nhìn qua khuôn mặt kiên quyết kia của Nhậm Thương Khung, phảng phất biết rõ trong lòng của hắn đang nghĩ cái gì. Rất ăn ý đứng ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của hắn. Trước Nguyệt Hoa Lâu, Nguyên Bạch Lộc một bộ áo trắng, thêu vài bông hoa mai, giống như ngày đầu mới gặp, gương mặt tuấn lãng kia, khí độ bình tĩnh ung dung, phong cách quý phái, chỉ vừa ra trận, toàn trường liền im bặt, mà bộ Thương Lãng thì khác biệt, mày kiếm hơi nhíu, thần sắc cũng như ngày thường, phóng đãng cực kỳ, tùy ý mặc một trường bào rộng thùng thình, cho thấy tính cách hắn không bị trói buộc, khóe miệng còn mang theo một tia vui vẻ, càng lộ vẻ hắn không giống người thường. Bộ Thương Lãng cùng Khúc Trung Hòa một trái một phải, ở hai bên Nguyên Bạch Lộc, ba người này, cũng là ba đại cự đầu của Nghênh Tân Các, giai đoạn khảo hạch cuối cùng này, ba đại cự đầu của Nghênh Tân Các cùng một chỗ ra tay. Kể cả các chấp sự đệ tử, cơ hồ đều trình diện, lúc trước, thời điểm các đệ tử đi vào Nghênh Tân Các, Nguyên Bạch Lộc đã từng lộ mặt một lần, nhưng căn bản không nói một lời. Lần này, Nguyên Bạch Lộc không để người khác phát ngôn, mà nhàn nhạt mở miệng, chư vị, có thể đi tới hôm nay, cũng không dễ dàng, cửa ải cuối cùng này, sông Nguyệt Hoa Lâu, chỉ là một cửa dệt hoa trên gấm, thành tích càng tốt, tương lai các ngươi ở Thiên Các, cũng sẽ càng trong sáng. Có một chút phải cảnh cáo các ngươi, một năm qua này, nội dung khảo hạch ở Đại Vương Ốc Sơn, phải giữ bí mật, nhất là đệ tử đến từ bên ngoài, mặc kệ có thông qua khảo hạch hay không. Sau khi trở về, chỉ có thể nói bản thân ngươi có qua khảo hạch hay không. Không được đem bất luận nội dung gì tiết lộ ra ngoài. Nếu không, một khi tra ra, Chu Di cửu tộc, Nguyên Bạch Lộc trời sinh đã có năng lực lãnh đạo, nhất cử nhất động, từng câu từng chữ, đều có một loại áp bách tự nhiên. Rung động lòng người, làm cho khí huyết người ta cuồn cuộn, không thể không nghe hắn nói. Chu Di cửu tộc, bá đạo, thậm chí huyết tinh tàn nhẫn, nhưng mà nó tượng trưng cho quy củ. Đại bộ phận đệ tử đều được hiểu, có thể tiến vào Đại Vương Ốc Sơn khảo hạch, đều là hạch tâm tương lai của Thiên Các. Tư liệu của những đệ tử này, tự nhiên cần giữ bí mật, đây là phương thức mà Thiên Các tự bảo vệ mình. Cũng là một loại bảo hộ đối với đệ tử thiên tài. Ánh mắt Nguyên Bạch Lộc, giống như đầu sóng, đánh thẳng vào mặt đệ tử khảo hạch, cơ hồ tất cả mọi người ở dưới đầu sóng này trùng kích. Đều không tự chủ được cúi đầu xuống, không dám ngạnh kháng, duy chỉ có Nhậm Thương Khung và một ít người, có thể ở dưới ánh mắt này, bảo trì trấn định. Cũng may, Nguyên Bạch Lộc không muốn biểu hiện cái gì. Nhàn nhạt gật đầu, ta xưa nay không thích nhiều lời. Chỉ nói cho các ngươi biết một điều. Cửa ải cuối cùng này, Thiên Các thập điện sẽ đến chọn đệ tử. Biểu hiện của các ngươi ở cửa ải này, sẽ quyết định lấy tiền đồ cùng vận mệnh của các ngươi ở Thiên Các. Tất cả đệ tử chờ khảo hạch ở dưới đài, đều hít một ngụm lãnh khí. Người của Thiên Các thập điện sẽ tới chọn đệ tử. Nói như vậy, cửa ải này so với những cửa ải trước thì trọng yếu hơn rất nhiều a hát. Dù sao, tình báo cùng tận mắt chứng kiến, khác nhau rất lớn, thoáng cái, tất cả đệ tử cơ hồ đều xoa tay, nhiệt huyết sôi trào, mong khảo hạch này nhanh bắt đầu. Thiên Các thập điện, đây chính là tồn tại gần thiên khung tạo hóa nhất. Thiên Các thập điện, bất kỳ một điện nào, đều có quyền thế to lớn. Có thể tiến vào, là vinh quang vô cùng. Nếu như có thể bài danh cao đi vào thập điện, là vinh quang vô thượng, đủ làm rạng rỡ tổ tông. Đương nhiên, đây đều là cách nghĩ của đệ tử đến từ bên ngoài. Những đệ tử dòng chính kia, ngược lại rất bình tĩnh. Bọn hắn đều có tính toán hết rồi. Nguyên Bạch Lộc nói xong. Bộ Thương Lãng tiếp lời nói, là long là xà. Phải xem biểu hiện của các ngươi ở cửa ải này. Phía dưới, theo trình tự bài danh, tiến lên nhận lấy xuất nhập lệnh bài. Sau khi nhận lấy lệnh bài, trong 2 tháng, bất luận ngày nào, cũng có thể đến sông Nguyệt Hoa Lâu. Bất quá, các ngươi phải nhớ kỹ. Mỗi một đệ tử, chỉ có 3 cơ hội xông cửa. Hơn nữa mỗi một lần xông cửa, cũng không thể dừng lại. 3 lượt xong xuôi, sẽ chọn lần tốt nhất làm thành tích cuối cùng, số 1. Nhậm Thương Khung, số 2, Bắc Cung Giao, số 3. Nguyên Tông Sư, từng danh tự đi lên nhận lệnh bài. Có lệnh bài kia, ở trong 2 tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành. Bất kể ngày đêm, tốt rồi. Từ giờ trở đi, Đại Môn Nguyệt Hoa Lâu mở rộng chờ các ngươi. Bộ Thương Lãng tiêu sái khoát tay áo. Khẩu khí có vài phần kích động nói, nhớ kỹ. Mỗi một tầng Nguyệt Hoa Lâu, khác nhau rất lớn, nhất là tầng thứ 6 về sau. Mỗi một tầng, cấp độ hoàn toàn bất đồng. Thực lực, thiên phú cùng tiềm lực của các ngươi khác biệt, sẽ ở Nguyệt Hoa Lâu phóng đại nhiều lần. Bởi vậy, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều toàn lực ứng phó. Không nên bởi vì không có nguy hiểm tánh mạng, liền mất đi dũng khí khiêu chiến. Võ giả chính thức, không nên buông tha bất luận cơ hội khảo nghiệm nào. Không có nguy hiểm, thì phải tạo ra nguy hiểm. Chỉ có võ giả can đảm vứt đi tánh mạng, mới có thể đi đến đỉnh cao. Nói đến thế thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Bộ Thương Lãng nói, so với Nguyên Bạch Lộc thì nhiều hơn một chút. Từng câu từng chữ như hồng chung, đánh vào tâm khảm mọi người. Vốn một ít đệ tử cảm thấy cửa ải này nhẹ nhõm. Tâm tình thoáng cái lại phức tạp, muốn an nhàn mà nói, sẽ bị đệ tử cùng thế hệ bỏ qua, từ nay về sau chỉ có thể ngước nhìn người ta. Thoáng cái, nguyên một đám có chút lười biếng, một lần nữa khôi phục cuồng nhiệt như trước kia. Cách chương.